Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 521. Thiên lôi đánh xuống nổ vang qua đi. Lão tổ Lý gia toàn thân gần như tư ảo. Nhưng không đợi lão lấy hơi, đạo tia chớp thứ năm đã ầm ầm hạ xuống, khiến lão kêu lên thảm thiết thê lương. Một màn này khiến đầu to xem mà trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt của lão lần đầu tiên ở trước mặt Mạnh Hảo lộ ra kiêng kỵ. Đối với hồn thể kia, lão cực kỳ đồng tình. Theo lão thấy, Mạnh Hảo trước mắt này thật sự là tu sĩ hung tàn nhất trong thiên địa. Gần như không chuyện ác nào không làm. Nhân thần cộng phẫn, hồn thể này cũng đã như vậy rồi mà hắn lại còn tra tấn như vậy nữa. Giữa bọn hắn suốt cuộc có bao nhiêu thâm cừu đại hận chứ? Xem bộ dạng hồn thể này, phỏng chừng trước mắt khó thoát khỏi cảnh hồn phi phách tán. Đầu to âm thầm cảm khái, trong đầu đối với việc Mạnh Hảo là kẻ tà ác đã trở thành loại suy nghĩ thâm căn cố đế. Người này đích thị là rất sợ chết, không có quyết đoán, cho nên mới bị tu sĩ hung tàn này nhiếp hồn. Mà lão phu ý chí kiên định, tuyệt không quan tâm việc này. Cho dù là bị nhiếp hồn, cũng chỉ là thừa nhận tra tấn ngắn ngủi cuối cùng trước khi hồn phi phách tán mà thôi. Đầu to nổi tâm kiêu ngạo nói, đang muốn đánh lên mi tấm. Nhưng ngay sau đó, thân thể của lão mạnh mẽ run run, ý tưởng lúc trước lập tức hỏng mất. Lão mở to mắt, mang theo không thể tin, cũng có sợ hãi mãnh liệt. Bởi vì lão nhìn thấy hồn thể kia ở trong lôi điện như muốn hoàn toàn tán loạn thì bỗng nhiên Mạnh Hảo nơi đó hai mắt chợt lóe tử quang. Khi mở miệng hộc ra một ngụm hơi thở màu vàng, khí tức này ẩn chứa sinh cơ bản mạng của Mạnh Hảo. Tuy nói không nhiều lắm, nhưng sau khi dung nhập hồn thể của lão tổ Lý ra thì lại khiến cho thương thế của đối phương khôi phục mấy phần. Nhưng gần như vừa mới khôi phục, đạo tia chớp thứ 6 đã nổ vang mà đến, lại ở bên trong sấm sét truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt lão tổ Lý ra lộ ra bi ai, mang theo tuyệt vọng. Đó là tuyệt vọng muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Nhìn một màn này mà da đầu của đầu to run lên. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thân mình ầm ầm phát run. Nguyên bản muốn mở miệng nói ra vài lời hào hùng, giờ phút này đều theo nước miếng nuốt xuống bụng. Còn có tay phải đang nâng lên muốn vỗ xuống kia, lúc này cũng đều theo bản năng mà buông thong. Trong đôi mắt, ngạo nghễ đã bị tuyệt vọng thay thế. Bởi vì lão bỗng nhiên nghĩ tới chính mình cho dù là tự bảo mà chết, nhưng thân là tu sĩ, chỉ cần thời gian ngắn ngủi trước khi chết, có nhiều phương pháp có thể luyện ra hồn lắm. Cho dù là tự bảo thì với sự thành thạo của Mạnh Hảo khi tra tấn hồn thể, đầu to cảm giác mình lựa chọn tử vong có lẽ cũng không phải là một giải thoát chân chính. Lão có lẽ không sợ chết, nhưng lão sợ là sống không bằng chết. Mạnh Hảo căn bản là không để ý tới đầu to trước mắt, trực tiếp xem nhẹ. Hắn lúc này để ý là lôi đình trên bầu trời này, ánh mắt lại càng tập trung quan sát linh hồn của lão tổ Lý gia. Hắn phát hiện, khi hồn thể của lão tổ Lý gia sắp hỏng mất thì có không ít lôi đình tản ra, dần dần dung nhập hồn này. Cho nên mới có một ngụm sinh cơ làm cho lão khôi phục lúc trước của Mạnh Hảo. Một lần khôi phục này, theo như Mạnh Hảo thấy thì trong hồn thể của lão tổ Lý gia, lôi đình lại càng nhiều thêm. Luyện lôi hồn này, xem ra lôi hồn này thật là cần phải tế luyện. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, tiếp tục chờ đợi lôi đình, cho đến khi lại trôi qua nửa nén hương. Cuối cùng sau khi lại có một đạo thiểm điện nữa tiến đến, bị lão tổ Lý gia hấp thu xong, thế này mới hấp hối, hướng Mạnh Hảo điên cuồng nguyền rủa. Lão tổ Lý gia lại bị thu vào trong mặt nạ huyết sắc. Lúc này hắn mới như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nhìn về phía đầu to, tay phải nâng lên, đang muốn trực tiếp giết chết người này, để cho dây leo cắn nuốt, sau đó tinh luyện công pháp này. Dù sao với thái độ kiên quyết vừa rồi của tu sĩ đầu to thì đều đã cho thấy lão đã ôm tâm niệm phải chết. Mạnh Hảo cân nhắc, chắc hẳn là lão không thể nào tự nói với mình chi tiết của công pháp truyền thừa mà mình cần đến. Nhưng ngay khoảnh khắc khi tay phải Mạnh Hảo nâng lên, thân thể đầu to mạnh mẽ run run một chút. Trên mặt trong khoảnh khắc thế nhưng lại lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi mãnh liệt. Đạo hữu nghe ta một lời, ta biết nơi đặt tàng bảo các của Tam Đại Tông, trong đó có không ít tài nguyên tồn tại. Tất cả đồ của Kỳ Vật Tông bên trong đều nguyện dâng tặng cho đạo hữu. Ngay cả ta, đạo hữu phàm là cần đến, cho dù là núi đao biển lửa, đầu to ta đều tuyệt không mặt nhăn nhíu mày. Tu sĩ đầu to nhanh chóng mở miệng. Lão giờ phút này thật sự là đã hoàn toàn sợ rồi. Nghĩ đến thủ đoạn của Mạnh Hảo mới vừa rồi, lão đã cảm thấy cả người run run. Lão cũng không muốn sau khi chết mà hồn phách còn bị tra tấn như thế. Mạnh Hảo ngẩn ra, liếc mắt nhìn tu sĩ đầu to một cái. Cái nhìn này lập tức làm cho tu sĩ đầu to hô hấp dồn dập, càng trở nên khẩn trương. Phù phù một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt kiên quyết. Vậy mà còn phát ra thể độc, lại còn cắn răng một cái. Từ trong mi tâm bước ra một luồng hồn huyết tống xuất qua. Một khi Mạnh Hảo thu hồn huyết, liền có thể quyết định sống chết của lão. Đầu to tin tưởng chỉ có chính mình quyết đoán như vậy mới có thể chân chính tránh được kiếp nạn này. Mạnh Hảo hơi suy nghĩ một chút, sau khi nghĩ tới nguyên nhân, tựa tiếu phi tiếu nhìn đầu to, trầm ngâm một lát sau, tay phải nâng lên một phen bắt được hồn huyết. Đem cái truyền thừa dù gì kia của ngươi thuật lại chi tiết tỉ mỉ cho ta. Mạnh Hảo thản nhiên nói. Trong lòng đầu to đắng chát, nhưng hôm nay vì mạng sống của mình, trên mặt chỉ có thể biểu hiện ra vẻ cam tâm tình nguyện. Ngoan ngoãn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ. Cái bình nhỏ này chỉ cỡ nắm tay, trên thân còn có vài cái lỗ nhỏ. Sau khi đầu to lấy nó ra, được gió thổi qua, thì từ trong những lỗ nhỏ này lập tức truyền ra thanh âm u như tiếng khóc. Những âm thanh này nghe thì cũng không nghe ra cái gì đặc biệt. Thậm chí ở trong mắt Mạnh Hảo, cái bình nhỏ này cũng cực kỳ bình thường. Dùng linh thức cũng không nhìn ra điểm gì kỳ dị. Nếu là tên tu sĩ đầu to này bị Mạnh Hảo giết chết rồi lấy mất túi trữ vật, thì dù Mạnh Hảo cầm trong tay cái bình nhỏ này, cũng có khả năng rất lớn xem nó thành một loại nhạc khí vớ vẩn nào đó, rồi không quá để ý mà xem nhẹ. Giống như sợ bình nhỏ khiến Mạnh Hảo hiểu lầm, tu sĩ đầu to tranh thủ thời gian cắn nát ngón trỏ tay trái, rất nhanh dựa theo một trình tự nhất định bôi lên 9 cái lỗ trong số mấy chục cái lỗ trên thân bình nhỏ này, như là một cái khóa nào đó mà Mạnh Hảo không biết. Giờ phút này được đầu to mở ra, cái bình nhỏ này lập tức bộc phát hào quang màu đen. Xung quanh lúc này rõ ràng là không gió, nhưng trong cái bình nhỏ này lại vẫn truyền ra thanh âm nức nở nghẹn ngào một cách kỳ dị. Cùng lúc đó còn có từng dấu hiệu phù văn trong chốc lát hiện lên trên thân bình nhỏ, chạy vần quanh bốn phía. Một cỗ khí tức âm lãnh lập tức khuếch tán ra từ trên thân bình nhỏ này. Mạnh Hảo hít sâu, nhìn qua cái bình nhỏ, tay phải nâng lên một ngón, cái bình màu đen này lập tức bay về phía Mạnh Hảo, rơi vào trong tay hắn, bị hắn cẩn thận nhìn ngắm. Thời gian dần trôi qua, Mạnh Hảo có chút động dung. Hắn phát hiện lúc này những phù văn trên thân bình nhỏ kia dường như đang lần lượt biến thành những linh hồn gào rú thê lương. Mà sau khi cẩn thận ngắm nhìn, lại có loại cảm giác truyền thừa mơ hồ hiện lên trong tinh thần của hắn. Đây là bảo vật lúc trước ta trong lúc vô tình tìm được trong một di tích. Bảo vật này lúc trước là ở trên thân một yêu tu đã có thân thể con người, đỉnh đầu có hai cái sừng. Ở đó còn có một miếng ngọc giản nứt vỡ, ta chỉ nhìn một lần, ngọc giản liền tự động nát vụn. Trong ngọc giản đó ghi lại phương pháp này tên là âm phong quán. Nói rõ đó là truyền thừa do bản thân gã yêu tu đến từ cái núi thứ tư gì đó, trước khi chết lưu lại. Tu sĩ đầu to cẩn thận chú ý mở miệng, không dám che giấu một chút nào, cũng sợ Mạnh Hảo không tin lão. Nếu như tên tu sĩ đầu to này không nói gì đến núi thứ tư, Mạnh Hảo thật sự là có chút chần chờ. Nhưng sau khi nghe được ba chữ núi thứ tư kia, hai mắt hắn lóe lên tia sáng nhỏ không ai thấy. Sự việc Sơn Hải thứ 9 không phải việc tu sĩ bình thường có thể biết được. Theo phân tích của Mạnh Hạo, hiện giờ, trên cả vùng đất này, người có thể biết chuyện của Sơn Hải thứ 9 tuyệt đối cực kỳ thư thớt. Lâu Đinh, hắn vẻ mặt không đổi, sau khi thu hồi cái bình nhỏ này thì đưa mắt nhìn tu sĩ đầu to. Tu sĩ đầu to lập tức khẩn trương, vội vàng thấp giọng mở miệng: đạo hữu, tàng bảo các của Tam Đại Tông, nếu dây dưa thêm, Kỳ Vật Tông có mặt ta còn dễ nói, còn hai cái tông môn khác, nếu biết được lão tổ tử vong, sợ là đệ tử môn hạ sẽ chia cắt bảo các. Ngày xem chúng ta có phải nên nhanh chóng đi qua hay không. Đầu to nói xong, mang theo tâm thần bất định nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này ở sau lưng hai người, mấy trăm đạo cầu vồng gào thét mà đến, xa xa cũng có thể nhận ra khí thế kinh người. Càng tới gần, càng khiến cho đầu to khẩn trương hơn. Đối với Mạnh Hạo, lão xem như triệt để sợ hãi, sợ hãi đến cực hạn. Giờ phút này tâm thần bất định cung kính phát ra từ đáy lòng. Thậm chí nếu có cơ hội lựa chọn, lúc trước lão tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc cái tên sát tinh trước mắt này. Cho dù là chọc phải, lão cũng nhất định không phá vỡ trận pháp của đối phương. Thậm chí nói không chừng vì bảo vệ tính mạng, còn sẽ lập tức đào ngũ trước mặt lão tổ hai đại tông khác. Loại này loại tâm tư, giờ phút này Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức cảm thụ rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu. Đầu to lúc này mới nhẹ nhàng thở ra từ tận đáy lòng, nhưng rất nhanh liền bối rối. Lúc này đây, lão thật sự lo lắng bảo các đã sớm bị hai đại tông khác chia cắt. Không bao lâu sau, hai người hóa thành cầu vồng bay thẳng về phía thành Đông Lạc. Mấy ngày về sau, ngoài thành Đông Lạc, một ngọn tuyết sơn trắng xóa tản ra hào quang màu vàng. Quần sáng này bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, trong núi tuyết, ngoài kim quang, khiến cho hai màu trắng vàng giao thoa, chợt nhìn thì rất mỹ diệu, nhưng sau khi nhìn kỹ, lại có cảm giác không quá cân đối. Mạnh Hạo đứng ở ngoài núi này, căn bản không có ra tay. Ra tay chính là đầu to cùng với gã đại hán đầu trọc, một trong Mạc Sơn Cửu Thánh, Quy Thuần Mạnh Hạo. Ngoài hai người bọn họ, thì chính là mấy trăm tu sĩ một đường đi theo Mạnh Hạo. Phô thiên cách địa, thanh âm nổ vang kinh động bát phương. Đầu to cực kỳ ra sức, con mắt cũng đỏ lên, hận không thể lập tức phá vỡ cái màn sáng này. Bên cạnh lão, gã đại hán đầu chọc cũng vậy, sợ hãi đối với Mạnh Hạo, hóa thành ý niệm muốn lập công trong đáy lòng của gã. Hai người ở phương hướng bất đồng, như muốn cạnh tranh, không ngừng mà triển khai các loại thủ đoạn. Chỉ là một cách đại tung, dưới sự ra sức của hai người này, cùng sự vây công của mấy trăm tu sĩ, chỉ giữ vững được ước chừng một nén nhang, liền ầm ầm sụp đổ. Màn sáng đã trở thành những mảnh vỡ màu vàng, trong chốc lát vụn thành mảnh nhỏ, lộ ra tuyết sơn trắng xóa trong đó. Căn bản là không cần phải giết chóc nữa, tại nháy mắt màn sáng bị nghiền nát. Ước chừng gần trăm tu sĩ trong đó của Hán Thủy Tông, một trong Tam Đại Tông, toàn bộ lựa chọn Quy Thuận. Sau khi cung kính đưa ra tích góp cùng bảo các của tông môn, đội ngũ Mạnh Hạo đã phát triển đến gần 600 người. Lại đi cách tông môn khác, lúc này đây tốc độ phá vỡ nhanh hơn, nhưng lại gặp phải phản kháng. Đó là một nam tử trung niên, trên người có ba cái đồ đằng. Nam tử này thân thể cao lớn hơn một chút, lúc ra tay bên ngoài thân thể có sơn hà biến ảo ra, còn có độc dao trở mình gào rú. Tại lúc những người khác lựa chọn Quy Thuận, gã đột nhiên hung bạo ra tay, diệt sát mấy đệ tử dẫn đầu đưa ra ý kiến Quy Thuận. Sau đó có ý đồ chạy trốn, nhưng ngay khi gã chạy ra khỏi phong tỏa, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang, thân thể bước một bước, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên này. Tay phải nâng lên, một quyền nhẹ nhàng, thanh âm nổ vang kinh thiên. Nam tử trung niên kia phun ra một ngụm máu tươi lớn, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Nhưng không đợi gã tiếp tục triển khai thuật pháp gì, tay phải Mạnh Hạo lần nữa đánh ra một quyền. Không có đánh người nát bấy, mà là khống chế tu vi, đánh ngất gã. Mà cuối cùng là kỳ vật tông thuận lợi nhất. Có đầu to ở đây, kỳ vật tông này căn bản còn không mở phòng hộ, mà là hơn 100 người trong tông đồng loạt ra đón, cung nghênh Mạnh Hạo đến. Sơn môn kỳ vật tông tu kiến tại trong một thung lũng, bốn phía có núi rừng bao quanh, rất là u nhã, tự thành hệ thống. Mạnh Hạo nhìn, sau đó liền tạm thời ở lại đây. Mấy ngày về sau, chim anh vũ cùng miếng mỡ đông đều lục tục thức tỉnh. Khi nhìn thấy ở đây thoáng cách đã có 700-800 người, chim anh vũ lập tức hưng phấn đập cánh. Trong tiếng gào rú bén nhọn, nó đã bắt đầu huấn luyện 700-800 tu sĩ này ở trong thung lũng này. Về phần miếng mỡ đông thì là lười biếng, tùy ý nằm sấp tại bất kỳ một cái đỉnh đầu nào mà nó xem thuận mắt, thỉnh thoảng khinh miệt, liên tục mỉa mai. Mạnh Hạo cũng hỏi qua hai đứa bọn nó về chuyện trời quang mà lại có xét, nhưng mỗi lần hắn vừa mới mở miệng, chim anh vũ cùng miếng mỡ đông đều chú ý trái chú ý phải, dùng tốc độ nhanh nhất tránh xa Mạnh Hạo. Cho đến khi Mạnh Hạo phát một kích với chim anh vũ, khiến nó cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu chiến nghiêm trọng, lúc này mới lỡ lời nói ra, lại làm cho sắc mặt Mạnh Hạo vô cùng khó coi. Cái này tính là cái gì? Ngũ gia chỉ hoán thiên kiếp, nhưng trung quy vẫn có chút sò dỉ, dù sao cũng đánh không chết, nhiều lắm là thỉnh thoảng có tia chớp rơi xuống mà thôi. Nói xong, chim anh vũ liền vỗ cánh, cố hết sức tranh thủ thời gian nhanh chóng chạy xa, chỉ để lại Mạnh Hạo đang bế quan trong mật thất vốn thuộc về đầu to trong kỳ vật tông nhíu mày. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này, danh hào Kim Quang lão tổ triệt để quật khởi tại trong khu vực Mạc Thổ. Mặc dù còn chưa truyền ra quá xa, nhưng tu sĩ bát phương xung quanh, cơ hồ mỗi người đều biết đến danh xưng Kim Quang lão tổ này. Trong truyền thuyết, Kim Quang lão tổ thích giết tu sĩ, dùng đạo đài nhắm rượu, nuốt sống kết đan, việc ác bất tận, hung tàn đến cực điểm. Loại truyền thuyết này càng truyền lại càng khoa trương, đến cuối cùng cơ hồ là khiến cho người xung quanh mỗi khi nói đến đều biến sắc. Một đời hung tu của Kim Quang lão tổ trực tiếp xác định địa vị kiên cố tại bát phương phổ cận, khiến cho mỗi người đều cảm thấy bất an. Nhất là 10 ngày trước, khi liên minh chín thành chỉ còn lại 8 gia tộc tu chân, lại có một gia tộc bị Mặt Thổ cung đột nhiên phát động tập kích, diệt sát triệt để, toàn bộ thành trì trong vòng một đêm đổi chủ. Sau đó Mặt Thổ cung hướng toàn bộ Mặt Thổ phát ra thông lệnh, tuyên cáo với người Mặt Thổ, từ nay về sau, Mặt Thổ cung là thế lực duy nhất, cũng hướng 7 gia tộc khác trong Cửu Minh phát động ý tuyệt sát. Đại chiến chính thức mở ra. Theo đại loạn xuất hiện, cũng là lúc mọi người cảm thấy bất an, thì thế lực của Mạnh Hạo tại chỗ này đã lập tức trở thành một cái càng tránh gió, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ bốn phía gia nhập. Trong đó kết đan cảnh cũng có một ít. Những chuyện này đều phát sinh trong nửa tháng, mà trong thành Đông Lạc cơ hồ cũng sắp trống không rồi. Ánh mắt gia tộc Đông Lạc cũng dần dần chuyển tới gần ngàn người chỗ Mạnh Hạo, nhìn chằm chằm. Lại qua mấy ngày, cái danh xưng Kim Quang giáo này cũng theo đó mà truyền ra, đã trở thành thế lực cường đại nhất gần thành Đông Lạc. Ngoại trừ gia tộc Đông Lạc, ở trong trận chiến này, thế lực của Mạnh Hạo đã phát triển đến gần ngàn người, càng ngày càng khổng lồ, đồng thời xem như hoàn toàn đứng vững gót chân tại Mặt Thổ. Mà những chuyện này Mạnh Hạo biết không nhiều lắm, cơ hồ đều là chim anh vũ cùng miếng mỡ đông chủ trương. Hai đứa chúng nó tựa hồ có hứng thú rất lớn đối với việc mời chào tu sĩ. Miếng mỡ đông là cảm thấy chỉ một lần độ hóa 1.000 người, đối với bản thân nó mà nói, chính là một lần kinh nghiệm nhân sinh trước nay chưa từng có, đủ để cho nó kiếp sau, kiếp sau sau nữa nhớ lại mà tự hào. Về phần chim anh vũ,

hận không thể lập tức rời khỏi nơi ác mộng này. Rất lâu, Mạnh Hảo một lần nữa cúi đầu, rồi cười. Là ta quá mức khát vọng rồi. Chuyện như đồ đằng. Cho dù bản thân ta có thể phong chính yêu khí, nhưng muốn hoàn toàn hiểu rõ, vậy còn cần rất nhiều thời gian. Không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể lĩnh ngộ toàn bộ. Mạnh Hảo lẩm bẩm, sâu trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nếu hắn muốn hoàn toàn lĩnh ngộ đồ đằng, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ dở. Bàn tay vỗ lên túi trữ vật. Trong tay Mạnh Hảo lập tức xuất hiện một miếng vải màu vàng đất, lớn cỡ bàn tay, rất mềm mại, lại giống như một loại giấy đặc thù vậy. Thứ này bên mép nham nhở không đều, chính là nguyên nhân Mạnh Hảo trở thành Kim Quang lão tổ. Chim Anh Vũ sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên chính là giúp Mạnh Hảo luyện hóa cái phiến đã đoạt được. Bây giờ chỉ còn lại một mảnh vải nhỏ này. Giấy bùa tiên nhân sử dụng đối với việc ta cảm ngộ phù văn trong mặt đất mặt thổ thì rất có lợi. Tay trái Mạnh Hảo nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm vải. Mấy hôm nay sau khi hắn thành Kim Quang lão tổ, phạm vi tìm kiếm tiên thổ càng lớn, nhân thủ càng nhiều, thu hoạch cũng vượt xa trước kia. Rất nhiều tiên thổ được đưa đến đây đặt ở trước mặt. So với lúc trước thì Mạnh Hảo cần phải cảm ngộ, nhưng hiện giờ những tiên thổ này chỉ cần vừa chạm vào tấm giấy bùa này liền lập tức bị hấp thu sạch khí tức, khiến tiên thổ không còn loại lực lượng phi phàm kia nữa. Phù văn không ngừng hấp thu, cuối cùng cũng dần hiện ra một chút ấm ký nhàn nhạt. Mạnh Hảo tin tưởng, theo thời gian trôi qua, chỉ cần đủ tiên thổ, sớm muộn gì trên giấy bùa này cũng sẽ một lần nữa xuất hiện phù văn. Mà theo bản thân không ngừng lĩnh ngộ, một khi hắn nắm giữ phù văn này, cho dù chỉ nắm giữ một phần nhỏ, cũng đã là thần thông kinh người rồi. Đây là một loại tiên pháp khác với mọi người mà Mạnh Hảo tự chuẩn bị cho mình ngày sau khi bước vào Nguyên Anh. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hảo thu lại lá bùa, cầm ra túi nguyệt một kiếm của hắn, bắt đầu tế luyện một lần nữa. Từ sau khi đến mặt thổ, Mạnh Hảo luôn luyện hóa bảo vật túi nguyệt. Lúc này thanh một kiếm của hắn đã có được chọn 3 giáp túi nguyệt chi lực. Trừ cái đó ra, những xuân thu một 2 giáp, một giáp Mạnh Hảo cất trong túi trữ vật cũng không ít. Một giáp túi nguyệt chi lực luyện ra cũng không quá khó, tốn một cái giá nhất định là có thể luyện được. Nhưng đến 2 giáp thì chỉ có 3 phần khả năng thành công, một khi thất bại tất cả đều tan biến. Cái này cũng chưa tính là gì, đáng sợ chính là túi nguyệt chi bảo 3 giáp, khả năng thành công không đến nửa thành. Nếu không phải ta có được gương đồng, sợ rằng cho dù mất cả đời cũng khó mà luyện ra được một kiện. Mạnh Hảo nhìn một kiếm tỏa ra ánh lam trong tay. Trên thanh một kiếm này như có dòng nước chảy quanh, phát tán ra ánh sáng chói mắt. Hơi vung lên cũng có thể tạo ra sóng gợn. Sóng gợn đi tới đâu, kiến trúc xung quanh bắt đầu mục xuống. Đúng lúc đang muốn thu lại, đột nhiên Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chợt nhíu mày. Đông Lạc gia tộc không nhìn được nữa rồi. Mạnh Hảo trầm ngâm, linh thức tỏa ra tìm chim Anh Vũ. Sau khi truyền âm, thân thể hắn như mờ đi, thân ảnh như xuất hiện trọng điệp, rất nhanh liền hóa thành hai Mạnh Hảo, trong đó có một khoanh chân, một thì đứng dậy hóa vào mặt đất rồi biến mất. Hắn giơ tay lên, lập tức nền đất dưới chỗ hắn xếp bằng đột nhiên bay ra 9 thanh một kiếm là tước ra từ xuân thu mộc. Sau khi bay ra liền vòng quanh bốn phía. Những thanh một kiếm này đều có lực lượng một giáp, trong đó có 3 thanh 2 giáp lúc này đang bay lượn quấn lấy thanh một kiếm 3 giáp duy nhất. Đột nhiên giữa không trung hình thành một đóa hoa sen, mũi kiếm ở ngoài sóng gợn mà mắt thường có thể thấy được giống như xoáy nước, xoay chuyển xung quanh hình hoa sen, nhanh chóng chuyển động theo hình liên hoa kiếm. Lầu Tắc Mạnh Hảo đang ở, nhanh chóng nứt nẻ, chớp mắt đã hóa thành cho bụi tiêu tán. Khí tức bốn phía thung lũng cũng đều phát ra vẻ tang thương mục xuống trong nháy mắt này. Hơn 1000 tu sĩ nơi đây đều chấn động tâm thần, toàn bộ lao ra tản ra. ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo xếp bằng ở phía xa. Đỉnh đầu có hoa sen quay tròn, mà cả thung lũng thì đang mục xuống. Lúc này mặt trăng mọc lên, ánh trăng rơi trên 10 thanh kiếm, khúc xạ ra ánh sáng màu bạc, giống như một bông hoa sen nở rộ, yêu dị, tuyệt mỹ, trở thành một hình ảnh mà những người ở đây cả đời không thể lãng quên. Trong hình ảnh đó, hoa sen nở rộ, lão tổ dưới hoa ngẩng đầu lạnh nhạt, còn có tiếng lão tổ nho nhỏ quanh quẩn đâu đây. Đây chính là kiếm trận Tuế Nguyệt kiếm trận của ta. Mạnh Hảo nhìn liên hoa kiếm trận. Trận này vốn ở trong ba trang sách, là thứ trước đây Mạnh Hảo thu được trong túi trữ vật khi gài bẫy mấy trăm kẻ truy sát. Cụ thể là của ai, bản thân hắn cũng không biết được. Nhưng ba trang sách đó lại khiến Mạnh Hảo sáng tỏ, giống như được tẩy lễ vậy. Kiếm có thể thành trận. Mấy ngày này hắn nghiên cứu trừ đồ đằng và truyền thừa để tứ sơn ra, còn có kiếm trận này. Ba trang sách không có bất cứ văn tự gì, chỉ có đồ hình, hiểu thì hiểu, không hiểu thì vĩnh viễn không hiểu. Mạnh Hảo hiểu không nhiều, mặc dù có ngộ ra, nhưng hiện giờ chỉ có thể bày ra hoa sen như vậy. Nhưng cho dù như thế, cũng khiến kiếm trận này bạo phát ra lực lượng kinh người rồi. Dùng hoa sen làm trận, giải phóng ra sát cơ Tuế Nguyệt. Hắn không để ý đến hơn nghìn tu sĩ xung quanh, nhưng hơn nghìn tu sĩ này lại không thể không chú ý đến Mạnh Hảo. Mạnh Hảo là lão tổ của bọn họ, là hồn của Kim Quang giáo. Bốn chữ Kim Quang lão tổ sớm đã thanh danh hiển hách truyền khắp bốn phương. Lúc này ai nấy đều chấn động tâm thần, ngây ngốc nhìn Mạnh Hảo, nhìn hoa sen chuyển động, nhìn tất cả kiến trúc trong thung lũng nhanh chóng mục nát. Sắc mặt đầu to trắng bịch, hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Lão vốn cho rằng lúc xưa Mạnh Hảo truy sát bản thân đã dùng toàn lực, nhưng hiện giờ xem ra kiếm trận này chỉ là một hình, lại khiến lão cảm thấy tim đập chân run. Chương 524, ngươi là cái thá gì? Nếu trận này triển khai trong kết đan cảnh, ai là đối thủ? Trong đầu tu sĩ đầu to không nhìn được nổi lên suy nghĩ này. Liên hoa truyền, Tuế Nguyệt vũ, thiên địa kinh, bát phương hù. Mạnh Hảo giờ phút này không thể không khiến người ta để ý. Chim anh vũ lơ lửng giữa không trung cũng ngây ra. Trong giây lát, trong đôi mắt nó lộ ra tinh mang cực kỳ hiếm thấy, nhìn thẳng vào liên hoa kiếm trận, hít thở cũng gấp hơn. Miếng mỡ đông bên cạnh cũng trợn trừng mắt. Hai người chúng nó lúc trước không chú ý đến ba trang sách kia, những ngày này lại bận việc huấn luyện hơn 1.000 tu sĩ, không lưu ý đến nghiên cứu của Mạnh Hảo với kiếm trận. Lúc này nhìn thấy, hai kẻ chúng nó theo bản năng nhìn nhau, đều thấy vẻ chấn động trong mắt nhau. Chưa từng nghe nói có loại liên hoa kiếm trận này, vậy mà lúc ta nhìn thấy hoa sen lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Chim anh vũ trợn mắt, hít sâu một hơi. Quá tà ác đi, đây là tà kiếm, quá bá đạo. Kiếm trận này ẩn hàm một loại khí tức kỳ dị, phải bị tiêu diệt, không thể tồn tại. Miếng mỡ đông vẻ mặt nghiêm túc. Ngũ gia cảm thấy có chút nhìn không thấu chủ nhân lần này rồi. Chim anh vũ lẩm bẩm. Đồng thời, ngoài thung lũng cũng có mấy chục tu sĩ đang ở sát biên giới, nhìn lên không trung giữa thung lũng. Liên hoa kiếm trận. Trong mấy chục tu sĩ này, có một lão già, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra một tia tinh mang. Người này chính là một trong ba lão tổ nguyên anh của Đông Lạc gia ngày đó khiến chim anh vũ giận dữ. Sau lưng lão đi theo Đông Lạc Linh còn có Đông Lạc Hàn, tất cả mọi người đều là tu sĩ của Đông Lạc gia tộc. Bọn họ hoàn toàn yên lặng. Từ Nguyên Anh trở xuống, toàn bộ đều bị gợn sóng hình thành lúc kiếm trận quay tròn giữa không trung làm chấn động. Những gợn sóng đó mang theo lực lượng ăn mòn tất cả, khiến cho núi cũng già đi, đất cũng héo mòn. Đúng lúc này, đột nhiên Mạnh Hảo trong thung lũng hai mắt lóe lên, tay phải vung lên, lập tức liên hoa kiếm trận giữa không trung trong nháy mắt xuyên qua hư không, hóa thành một vết mờ, bắn thẳng về phía Đông Lạc gia tộc đang đứng. nháy mắt, trong mấy người lơ lửng giữa không trung, thì lão giả Nguyên Anh kia lập tức vung tay. Một màn ánh sáng xuất hiện sau lưng lão, che phủ phía trên những tộc nhân kia. Đối kháng với gợn sóng kiếm trận truyền ra, vẻ mặt Mạnh Hảo không đổi, tay phải bắt quyết biến đổi, chỉ về kiếm trận phía xa. Ông một tiếng, liên hoa không chuyển, 10 thanh tuế nguyệt chi kiếm bỗng nhiên dừng lại, hóa thành 10 chiếc cầu vồng phóng thẳng về phía lão giả Nguyên Anh. Đôi mắt tu sĩ Nguyên Anh này lóe lên, tay phải giơ lên nắm lại, lúc đưa về phía hư không, chợt thả lỏng bàn tay, dường dưng nói, vực, một chữ vừa ra, hư vô như sụp xuống, tiếng nổ vang vọng, mặt đất chấn động mạnh, 10 thanh tuế nguyệt chi kiếm đều dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm chút xíu nào. Nhưng lão giả Nguyên Anh kia cũng tái mặt lại, màn sáng sau lưng lão lúc này lung lay như muốn đổ, dường như trải qua 5 tháng quá lâu, bắt đầu tan rã. Mà lão ở chỗ này, khuôn mặt giờ phút này cũng xuất hiện một chút dấu hiệu già nua, dường như trong thời gian ngắn tuổi thọ của lão đã bị mất đi. Gần như đồng thời với vẻ mặt lão biến hóa, Mạnh Hảo vung tay, 10 thanh kiếm lập tức bay về, biến mất tại bên người hắn. Khi Mạnh Mỗ luyện pháp thu phát không như ý, xin tiền bối lượng thứ. Mạnh Hảo đứng dậy, mái tóc phất phơ, một bộ đồ xanh nho nhã, vẻ mặt tuấn lãng, mang theo vẻ thư sinh, lại có chút cao vút của tu sĩ, hứng hờ nói, cho đến lúc này, hơn nhìn người xung quanh, mới phát hiện ra trên ngọn núi phía xa, xuất hiện mấy chục tu sĩ của gia tộc Đông Lạc, mắt ai nấy đều lóe sáng, khí thế của hơn nhìn người ngưng lại một chỗ, lập tức hình thành uy áp, tràn ngập bốn phía. Nơi này là sơn môn của bọn họ, bất cứ kẻ nào từ ngoài tới đều không thể tự tiện xâm nhập, mà phải ở nơi xa hơn, gõ chung xin gặp. Hiện giờ gia tộc Đông Lạc này đã không mời mà tới, lại còn đến vị trí gần như thế, đây đã là có ý bất thiện. Đặc biệt là lão giả cầm đầu mấy chục người hiển nhiên là một tu sĩ Nguyên Anh. Không sao, tiểu hữu không cần tự trách. Lão giả Nguyên Anh của gia tộc Đông Lạc cười ha ha, vừa nói vừa bước tới, dẫn mấy chục người sau lưng đi về phía thung lũng. Càng tới gần hơn, vẻ mặt lão nhìn thì bình thường, nhưng trong lòng lại hơi kinh hãi. Hơn 1000 tu sĩ nơi này, trong mắt lão vốn là tu vi cao thấp không đều, nhưng giờ phút này lão lại có cảm giác như hơn 1000 người này chính là một thể. Loại cảm giác này khiến trong lòng lão kinh hãi, còn cả kiến trúc xung quanh mục nát, cũng khiến lão có chút chần chừ với Mạnh Hảo. Chút chần chừ này không phải là e ngại tu vi của Mạnh Hảo, mà là e ngại kiếm trận vừa rồi Mạnh Hảo thể hiện. Trận này lại có thể hấp thu thọ nguyên, đây mới là chỗ làm lão cảm thấy kinh dị. Bất cứ tu sĩ Nguyên Anh nào, trừ tính mệnh ra, thì thứ để ý nhất chính là tuổi thọ. Bọn họ sống rất lâu, nhưng chính vì sống rất lâu nên đối với việc giảm tuổi thọ bọn họ lại càng để ý. Dựa theo tính toán ban đầu của lão, là đến nơi này mạnh mẽ ép đám người Mạnh Hảo gia nhập gia tộc Đông Lạc. Nếu không muốn, gia tộc Đông Lạc của lão sẽ áp dụng thủ đoạn nhất định. Dù sao Mạnh Hảo hiện giờ thế lực lớn mạnh, gia tộc Đông Lạc cũng cực kỳ coi trọng, vì vậy mới có chuyến đi hôm nay. Nhưng lúc này lão đột nhiên chần chừ, vừa mới tiếp xúc liên hoa kiếm trận của Mạnh Hảo trong giây lát, lão lập tức phát giác bản thân đã mất đi ít nhất là mấy tháng tuổi thọ. Ngay sau đó, lão nhìn thấy chim anh vũ giữa không trung. Ngay khi nhìn thấy chim anh vũ, lão giả Nguyên Anh này lại một lần nữa thở dài. Hiện giờ lão đã xác định được thân phận của đại hán ngày đó, hẳn chính là chim anh vũ này không biết dùng thủ đoạn gì huyễn hóa thành. Nhưng như thế chỉ khiến lão chần chừ, vẫn không thể khiến lão thay đổi quyết định cả gia tộc đã đưa ra. Lúc này chậm rãi bước tới, sau khi đến cách Mạnh Hảo khoảng mười mấy trượng, lão mới dừng lại, đôi mắt đột nhiên lộ ra ý gây hấn. nhìn về phía Mạnh Hảo. Nhưng mà cử chỉ vô tâm của tiểu hữu, tuy nói không cần tự trách, nhưng nếu không có biểu hiện gì mà truyền ra ngoài, với thanh danh của lão phu cũng không tốt lắm. Lão giả nói năng thong thả, chắp tay sau lưng, nhìn về Mạnh Hạo trong mắt đầy thâm ý. Lão phu tới đây, tiểu hữu nên hiểu là có mục đích gì. Lão chỉ hỏi tiểu hữu một câu thôi. Nói đi, nơi này kết quả thế nào? Hoàn toàn nằm trong một lời của tiểu hữu. Lúc lão giả nói đến đây, một cỗ khí chất cao quý dần dần lộ ra. Mấy chục tộc nhân gia tộc Đông Lạc sau lưng lão cũng đều kiêu ngạo nhìn bốn phía. Chỉ có Đông Lạc Hàn biểu lộ áy náy với Mạnh Hảo. Về phần Đông Lạc Linh bên cạnh y thì lại vẻ mặt ngạo nghễ, có phần khinh miệt. Nàng đợi nhìn thời khắc kẻ khiến nàng chán ghét trước mắt cúi đầu. Thậm chí sau khi lão giả nói xong, gần như có thể thấy trên đỉnh núi xung quanh thung lũng lần lượt xuất hiện từng bóng người một. Những người này đứng ở nơi đó, không đi xuống thung lũng, nhưng đủ loại uy áp cũng từ chỗ đó lại dần dần phát tán, vô hình va chạm với hơn nhìn người ở đây. Chương 525 Vũ Pháp Thành Hải. Chim anh vũ giữa trời ngạo nghễ nhìn bốn phía, có phần khinh miệt. Miếng mỡ đông thì nằm úp sấp trên đỉnh đầu Hoàng Đại Tiên, hiện đang run rẩy, vẻ mặt nghiêm túc, dường như rất nghiêm túc ước lượng số lượng những kẻ bên ngoài. Nhưng đếm đi đếm lại vẫn là ba. Còn về hơn nghìn tu sĩ xung quanh thì phần lớn vẻ mặt khẩn trương. Chỉ có đầu to trong đám người vinh mặt lên, vẻ mặt cảm khái, trong lòng thầm nhủ: những kẻ của Đông Lạc Thành này chọc ai không chọc, lại đến chọc vào sát tinh này. Mạnh Hảo hứng hờ nhìn lão giả Nguyên Anh trước mắt. Người này có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, đứng ở đó như một ngọn núi, phát tán ra uy áp vô hình. Giống như lão ở đó thì là chủ nhân của nơi này. Nhìn người xung quanh, kể cả bản thân trong đó, sống chết đều nằm trong một suy nghĩ của đối phương. Gia nhập gia tộc Đông Lạc có chỗ gì tốt? Vẻ mặt Mạnh Hảo bình thường cứ như không nhìn thấy những bóng người trên đỉnh núi xung quanh. Thành thế lực ngoại tông của gia tộc Đông Lạc ta, các ngươi có thể thu được quyền ở lại nơi này, còn có thể có được trợ giúp tài nguyên từ gia tộc Đông Lạc. Nhưng phải uống vào thuốc dẫn của gia tộc, đợi đến thời gian thích đáng mới dùng công lao để giải thuốc. Lão giả Nguyên Anh bình tĩnh nói. Lão tin rằng đối phương nhất định sẽ đồng ý, vì chỉ có một con đường, đối phương không có tư cách lựa chọn. Trên thực tế cái kế hoạch này, gia tộc Đông Lạc cũng vì gặp phải nguy cơ mới không thể không làm như thế. Hiện giờ đang lúc đại loạn, rất ít người muốn tham dự vào. Những ngày này bọn họ chiêu mộ được rất ít, mà nơi này có hơn nghìn người của Mạnh Hảo, trong mắt bọn họ giống như dê non. Mặt khác quan trọng hơn là tu vi của Mạnh Hảo bọn họ không để ý. Cho dù chiến lực không tệ, nhưng bọn họ cho rằng tiêu diệt quả thực là dễ dàng. Lão phu cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp để suy nghĩ. Ngươi là người thông minh, nên biết ngươi không có lựa chọn. Đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Lão già phất tay áo, dường dưng nói: ngươi là cái thá gì, gia tộc Đông Lạc muốn có một chủ tử sao? Vẻ mặt Mạnh Hảo vẫn bình thường, hứng hờ mở miệng. Câu này nói ra như sấm động trời cao ầm ầm giáng xuống, truyền vào trong tai mọi người xung quanh. Đừng nói là lão giả Nguyên Anh sửng sốt, ngay cả hơn nghìn tu sĩ xung quanh cũng đều ngẩn ra. Đầu to ở cách đó không xa vốn đang nhìn có chút hả hê, nhưng lúc này cũng bất giác hít vào một hơi. Lời nói của Mạnh Hảo trong mắt lão thực hơi quá rồi. Đông Lạc Linh mở to mắt, nàng không thể nào ngờ được một người lại có thể cuồng vọng đến mức đó. Đông Lạc Hàn cũng ngây ra tại chỗ. Tất cả tộc nhân của gia tộc Đông Lạc xung quanh họ, ai nấy đều nhìn về Mạnh Hảo với vẻ không thể tưởng tượng. Lão giả Nguyên Anh nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng âm trầm. Trong mắt đã nổi lên sát cơ, hay cho một tiểu tử không biết trời cao đất dày, ngươi đã muốn chết, lão phu sẽ giúp ngươi. Lão giả nói rồi bước về phía Mạnh Hạo tốc độ rất nhanh. Đồng thời, những người của gia tộc Đông Lạc trên các đỉnh núi xung quanh thung lũng cũng hóa thành những đạo cầu vồng, trực tiếp lao tới. Nhưng ngay khi những người này vừa động, chim anh vũ giữa trời đột nhiên phát ra một tiếng gào thét sắc bén. Bày trận, lời nói vừa ra, thanh âm sắc bén đến cực điểm. Ngay khi truyền ra, hơn nghìn người xung quanh, lập tức có hơn 100 tu sĩ theo Mạnh Hạo sớm nhất. Bọn họ gần như chạy tới theo bản năng. Bọn họ vừa chạy, lập tức kéo theo người xung quanh. Mấy ngày nay chim anh vũ ở đây, gần như không có lúc nào không rèn luyện những tu sĩ này. Nếu là đi từ không đến có, sẽ xuất hiện khó khăn. Nhưng nếu bản thân đã có một số người quen với trận pháp, thì những người khác phối hợp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cùng lúc với những tu sĩ này chạy tới, lão giả Nguyên Anh đã tới gần Mạnh Hạo, tay phải nhấc lên thành trường, chợt nắm chặt. Lập tức hư vô xung quanh Mạnh Hạo đột nhiên sụp đổ, cấp tốc co rút, như muốn trực tiếp nghiền ép Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên lệ mang. Gần như ngay khi lão giả tới gần, Liên Hoa kiếm trận đột nhiên xuất hiện, đẩy mạnh về phía trước. Tiếng nổ vang phát ra. Trong tiếng nổ, cánh tay phải của Mạnh Hạo mang theo lực lượng kinh người, mạnh mẽ đánh ra. Phá diệt. Lão giả hơi cau mày, không hề dừng bước, nhưng thân thể lại đột nhiên biến mất, trực tiếp tránh khỏi kiếm trận của Mạnh Hạo, thuấn di xuất hiện sau lưng Mạnh Hạo, tay trái từ từ nắm lại với vẻ trào phúng. Tiếng nổ lại vang vọng, tư vô xung quanh Mạnh Hạo hoàn toàn tan nát, ngay cả thân thể hắn vào giờ khắc này cũng trực tiếp tan vỡ. Đây chính là chênh lệch giữa Nguyên Anh và Kết Đan. Cho dù là kiếm trận của ngươi bất phàm, cho dù tay phải của ngươi có quái lực, nhưng hả? Lão giả đang hứng hờ nói đột nhiên ngây ra, sắc mặt cũng theo đó mà biến đổi. Vì lão nhìn thấy thân thể Mạnh Hạo khi phá diệt tiêu tan không phải là huyết nhục, mà là một mảnh khí tức, là phân thân. Hắn là tu sĩ Kết Đan, làm sao có thể có được phân thân? Sắc mặt lão giả Nguyên Anh biến hóa, mạnh mẽ quay người. Nhưng ngay khi lão quay người, lão lại nhìn thấy sương mù vô cùng vô tận. Trong làn sương này tồn tại rất nhiều thân ảnh. Những thân ảnh này ai nấy đều cao đến mười mấy trượng, tư ảnh lộ ra giữa không trung, đang chạy nhanh trong sương mù khắp nơi. Mà mấy chục tộc nhân lão dẫn theo giờ phút này cũng không nhìn thấy đâu. Đây là... Lão giả Nguyên Anh sắc mặt khó coi. Lúc này nếu lão còn không biết bản thân đã rơi vào bẫy, lão cũng không xứng trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ một trận pháp còn chưa đủ để vây khốn lão phu. Lão giả Nguyên Anh hừ lạnh một tiếng, thân thể lao về phía trước, lập tức thuấn di biến mất không thấy. Nhưng lúc lão xuất hiện lại, vẻ mặt cuối cùng cũng hoàn toàn thay đổi. Lão phát hiện xung quanh mình vẫn tràn ngập sương mù vô tận, thuấn di lại không có tác dụng. Tay phải lão giả vỗ lên túi trữ vật, trong tay lão lập tức xuất hiện một cây gậy trúc. Dưới sự ma sát, cây gậy nhất thời bốc cháy, có tiếng gào thét truyền ra từ trong sương khói, hóa thành từng hình ảnh mãnh thú dữ tợn, lập tức gào thét chạy về bốn phía. Phá cho ta. Tiếng nổ vang vọng. Lúc này trong sương khói, đám người Đông Lạc Linh bị phân tán ra, bản thân mỗi người cũng mang theo kinh hoàng nhìn bốn phía. Thỉnh thoảng còn có tiếng hét thê lương truyền tới. Ở bên ngoài, những tộc nhân gia tộc Đông Lạc lao xuống từ đỉnh núi, ai nấy đều biến sắc. Chỉ cần xông vào trong màn sương, đều lập tức mất phương hướng. Về phần những tu sĩ chưa tiến vào thì hít một hơi, thung lũng trong mắt bọn họ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một hồ sương mù. Một cái hồ do sương mù tích tụ, sương khói cuồn cuộn như nước hồ cuộn trào. Bên trong cái khí thế đó, mơ hồ có thể nhìn thấy những thân ảnh cao to chạy nhanh qua. Đặc biệt là những âm thanh mà những thân ảnh này truyền ra còn chấn động cả mặt đất,

gần như kinh thiên động địa, dẫn tới sự chú ý của tán tu xung quanh Đông Lạc Thành bên ngoài màn sương. Dần dần có người trợn tròn mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi, nhìn thẳng vào màn sương cuồn cuộn tiến tới. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến đoàn sương mù nhìn như di động chậm rãi, mà thực tế lại cực kỳ nhanh này. Những người này bay trên trời, hô hấp dồn dập, ngây ngốc nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt. Trên mặt đất cách Đông Lạc Thành nhìn dặm, màn sương vạn trượng di chuyển tới, đang không ngừng đến gần Đông Lạc Thành. Lúc này người ở bên ngoài đa phần đều không biết màn sương này là cái gì, nhưng thanh âm từ trong đó truyền ra mơ hồ truyền khắp bốn phương, lại khiến người ta sau khi nghe được cảm thấy kinh hãi. Đây là thứ đồ chơi gì? Sương mù thật rộng lớn, trong màn sương này có người, ta nhìn thấy có người đang di chuyển. Không đúng, trong đó tuy nói là có người, nhưng ai nấy đều vô cùng to lớn, cao đến mười mấy trượng. Màn sương mù này rốt cuộc là thứ gì? Lúc này giữa không trung đã có mấy trăm tu sĩ lơ lửng. Bọn họ đều là tán tu xung quanh, không gia nhập bất cứ thế lực nào. Hiện giờ ai nấy đều mắt tròn mắt xẹp, kinh hãi lui lại, sợ bị màn sương mù kia bao bọc. Theo màn sương di động, dần dần Đông Lạc Thành cách ngày càng gần. 1000 dặm, 800 dặm, 500 dặm, 300 dặm. Sương mù ngập trời, lúc di động thì phát ra tiếng nổ vang, còn có mặt đất chấn động, khiến cho cát bụi mù mịt. Một cỗ uy áp khổng lồ khuyết tán ra ngoài, khiến cho mấy trăm tu sĩ giữa trời một lần nữa vội vàng lui về phía sau. Lúc này Đông Lạc Thành đã rơi vào kinh hoàng. Trong thành chỉ trừ bản thân gia tộc Đông Lạc ra, những tán tu khác vốn không nhiều, hiện giờ sau khi phát giác hiện tượng này, ai nấy đều kinh hãi. Bọn họ không biết màn sương này là gì, nhưng ai nấy đều nhìn ra vị trí Đông Lạc Thành chính là nằm trên con đường mà màn sương sẽ đi qua. Dựa theo tốc do di động của màn sương, sợ rằng không đến thời gian một nén hương, màn sương sẽ trực tiếp đi vào Đông Lạc Thành. Xảy ra chuyện gì? Là người của Mặc Thổ Cung tới sao? Khốn kiếp, làm sao lại nhanh thế này? Nhưng đây là thủ đoạn gì của Mặc Thổ Cung? Màn sương mù lớn như vậy, nhìn đã thấy đáng sợ. Trong Đông Lạc Thành, màn sương càng tới gần, càng nhiều người hoảng loạn. Bắt đầu có người âm thầm lui ra phía sau, muốn rời khỏi thành trì. Mà trong khu vực tầng thứ 2 của Đông Lạc Thành, tộc nhân của gia tộc Đông Lạc gần như đều ở chỗ này. Có khoảng hơn 500 người, vẻ mặt ai nấy đều khó coi. Trước mặt bọn họ có hai lão già sắc mặt âm trầm. Hai người này chính là hai người trong số ba lão tổ nguyên anh của gia tộc Đông Lạc. Bên cạnh bọn họ chính là tộc trưởng hiện tại của gia tộc Đông Lạc, lúc này đang cau mày, trong mắt lộ vẻ lo nghĩ. Bầu trời trên đầu gia tộc Đông Lạc, ba con xích tước bất an bay lượn, thi thoảng lại phát ra tiếng kêu thê lương. Nhìn về phía màn sương càng lúc càng gần, một bầu không khí áp lực bao bọc lấy toàn bộ Đông Lạc Thành. Đã điều tra rõ rồi, tất cả mọi người tam trưởng lão dẫn theo đều biến mất trong Kim Quang Giáo. Sau khi bọn họ biến mất, Kim Quang Giáo trống không, mà mảnh sương mù vượt dị này chính là xuất hiện từ trong Kim Quang Giáo. Mục tiêu tiến tới rất rõ ràng, chính là Đông Lạc Thành của chúng ta. Bên cạnh hai lão giả Nguyên Anh và tộc trưởng gia tộc Đông Lạc, có một nam tử trung niên đang nói nhỏ: trên đường màn sương vượt dị đó tới đây, ta đã sắp xếp 7 đợt người tiếp cận từ các phía, nỗ lực tìm hiểu, nhưng... Nam tử trung niên dừng lại, có phần khó khăn, có chút kiêng kỵ, còn có cả chút e sợ tiếp tục mở miệng. Cho dù có tu vi gì, ngay khi tiếp xúc với màn sương, đều sẽ bị cắn nuốt, trực tiếp bị hãm trong màn sương. Sau đó hoàn toàn không có tin tức gì. Tộc trưởng của gia tộc Đông Lạc lúc này thầm than một tiếng. Y tuy là tộc trưởng, nhưng nếu ý kiến khác với trưởng lão thì chỉ có thể nghe theo. Ví dụ như thái độ với Kim Quang Giáo, dựa theo suy nghĩ kiên trì trước đây của y, thì là dĩ hòa vi quý, kết minh với nhau. Nhưng ba vị trưởng lão lại cho rằng Kim Quang giáo chỉ là một đám tán tu, giáo chủ Kim Quang lão tổ chỉ là tu sĩ kết đan, không có tư cách kết minh với gia tộc Đông Lạc, nên phải bắt quy thuận, phải nô dịch họ. Chỉ có con đường lựa chọn như vậy thôi. Cho nên mới có chuyến đi của tam trưởng lão lúc trước. Nhưng hiện giờ, hiển nhiên thủ đoạn phản kích của Kim Quang giáo vượt xa tưởng tượng của gia tộc Đông Lạc. Hiện giờ Mặc Thổ Cung còn chưa tới, nhưng bọn họ đã phải đối mặt với nguy cơ. Ánh sáng đom đóm cũng đòi đua chen với trăng rằm, mở ra đại trận của gia tộc. Kim Quang giáo này đã dùng sương mù để tấn công, vậy gia tộc Đông Lạc ta cũng sẽ dùng trận pháp để phá. Một trong hai lão giả Nguyên Anh lúc này hứng hờ nói. Lời nói truyền ra không bao lâu, vào lúc màn sương cách Đông Lạc thành chừng 50 dặm, từng đợt quang mang lục sắc chiếu ra từ trong Đông Lạc thành, hóa thành từng mảng lá cây xanh biếc, trong nháy mắt đã bao bọc lấy cả Đông Lạc thành. Trong màn sương, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn sương nhìn về phía Đông Lạc thành, trong mắt lộ ra hàn quang. Đỉnh đầu hắn, liên hoa kiếm trận tung bay. Xung quanh hắn, lúc này có hơn 70 tu sĩ của gia tộc Đông Lạc hôn mê lúc trước. Hiện giờ ai nấy đều đã tỉnh, nhưng trong mắt lại có vẻ mê man, như mất đi thần trí. Nhưng thân thể của bọn họ lại không chịu khống chế nào, đã bị Mạnh Hạo dùng yêu khí phong ấn điều khiển. Phong yêu sư rất ít trực tiếp ra tay với người khác, lúc ra tay đều là phong ấn. Mạnh Hạo thì thầm, vung tay về phía trước một cái. Mấy trăm tán tu giữa không trung đều tản ra, nhưng không hề rời đi mà nhìn xuống trận chiến này. Bọn họ lúc này đều đã nhìn ra màn sương mù này không phải Mặc Thổ Cung. Dù sao những người này đều đã ở đây rất lâu, tự có tìm hiểu tin tức, lúc này cũng đều đoán ra màn sương mù này đến từ Kim Quang giáo mới quật khởi gần đây. Chương 528 Tuế Nguyệt độc sát. Lúc này ai nấy đều chăm chú quan sát. Rất nhanh, sương mù trên mặt đất nhanh chóng lan tràn, ngày càng gần với vách phòng hộ mà Đông Lạc thành đã khởi động. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, cho đến khi một tiếng nổ rung động mặt đất vang vọng bầu trời vang lên, màn sương mù va chạm vào Đông Lạc thành. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, cả Đông Lạc thành rung động, những mảnh màu xanh lá cây kia đều rung động. Sương mù cuộn trào, phát ra chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, bọn họ nhìn thấy sương mù từ từ bao phủ vách phòng hộ màu xanh, dần dần tràn ra, cho đến khi bao phủ cả Đông Lạc thành vào trong màn sương. Phóng mắt ra xa, đã không thể nhìn thấy Đông Lạc thành, cách nhìn thấy chỉ có một mảng sương mù dày đặc như bị bao vây. Nhưng người sáng suốt vẫn nhìn ra được, cho dù là màn sương mù vượt dị này cũng không thể phá tan trận pháp phòng hộ của Đông Lạc thành trong thời gian ngắn. Đây không còn là chiến đấu giữa tu sĩ nữa, mà là đối kháng giữa trận pháp với trận pháp. Tiếng nổ vang liên tục phát ra, mấy trăm người giữa không trung, ai nấy đều hít sâu một hơi. Bọn họ nhìn thấy trong màn sương, lúc này đột nhiên xuất hiện gần nghìn bóng người. Những bóng người này ai nấy đều cao đến mười mấy trượng, đang chạy ra từ trong màn sương, toàn thân tỏa ra khói đen, chạy quanh màn sương, đang nhanh chóng di chuyển. Theo bước chân của họ, màn sương mù càng lúc càng dày. Mà khi bọn họ chạy nhanh, thì tiếng nổ vang cũng không ngừng truyền ra. Mà phía trên màn sương mù đang cuồn cuộn lúc này, lại có một người chậm rãi bay lên. Người này mặc áo dài màu xanh, mái tóc màu đen tung bay, toàn thân phát tán kim quang, chính là Mạnh Hạo. Kim Quang lão tổ, màn sương này quả nhiên là thủ đoạn của Kim Quang giáo. Nhưng Kim Quang lão tổ chẳng lẽ phát điên rồi, với tu vi kết đan lại dám khiêu chiến gia tộc Đông Lạc. Cho dù trận pháp của hắn sắc bén, cho dù gia tộc Đông Lạc không có lão tổ Trảm Linh, nhưng có ba vị trưởng lão Nguyên Anh, đủ để đặt chân vững vàng. khắp nơi quanh đây, làm gì có thế lực nào dám chọc vào gia tộc Đông Lạc. Đồng thời, Đông Lạc thành trong màn sương, sừng sững không đổ. Vô số mảng màu lá xanh bao bọc phòng thủ cho thành trì. Hiện giờ số tán tu còn lại chỉ có hơn 100 người. Bọn họ cuối cùng cũng lựa chọn đứng về phía những tu sĩ của gia tộc Đông Lạc. Lúc này tuy vẫn còn khẩn trương, nhưng nhìn thấy phòng hộ của Đông Lạc thành không sao, cũng đều thấy yên tâm. Trong tầng 2, tộc nhân của gia tộc Đông Lạc cũng đều thở phào một hơi. Hai vị trưởng lão Nguyên Anh thì mắt lộ hàn mang, hừ lạnh một tiếng. Trận pháp của thành trì có thể chống đối màn sương rượt gì của đối phương. Điều này khiến Đông Lạc thành đứng vào vị trí bất bại. Ngay cả tộc trưởng gia tộc Đông Lạc bây giờ cũng thả lỏng tâm thần. Lão Phu muốn xem trận pháp của kẻ này có chỗ nào kỳ lạ. Một trong hai trưởng lão Nguyên Anh tay phải lấy ra một miếng ngọc giản, đột nhiên bóp nát ngọc giản hóa thành khí tức màu lục, nhanh chóng khuếch tán, hóa thành một mảng lục quang, trực tiếp dung nhập vào màn phòng hộ lá cây phía bên ngoài. Ngay lập tức, trận pháp phòng hộ của Đông Lạc Thành đột nhiên thay đổi, truyền ra từng tiếng nổ vang, cũng hóa ra mấy trăm con ong độc, mỗi con đều rất sắc bén, bay ra từ trong trận pháp. Nhưng ngay khi bọn chúng lao ra, 70 mấy tộc nhân của gia tộc Đông Lạc bị Mạnh Hảo điều khiển trong màn sương, ánh mắt lập tức phát ra u mang, xông thẳng tới chỗ những con ong này. Chết tiệt! Vị trưởng lão Nguyên Anh của gia tộc Đông Lạc biến sắc, hiển nhiên đã nhìn thấy tình hình bên ngoài thông qua lũ ong độc kia. Tay phải lão bắt quyết, những con ong này lập tức phân tán, né tránh tộc nhân của mình, đi tìm những tu sĩ của Kim Quang giáo ở trong màn sương. Trong màn sương, chim anh vũ kêu lên một tiếng, lập tức những bóng người đang chạy khắp nơi tức thời chạy ngược lại. Sau khi thay đổi phương hướng, khiến màn sương này chuyển thành dòng xoáy, từng trận điện quang chạy quanh, chim anh vũ dựng hết đống tạp mao trên thân lên, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, toàn lực thôi động trận pháp, muốn tấn công phòng hộ của thành trì. Ngũ gia lúc xưa từng thề rằng muốn làm cái thành này, các ngươi đợi ngũ gia đến rồi. Chim anh vũ kêu lên, trận pháp chuyển động nhanh chóng, bóng dáng cả nghìn người đang chạy lần lượt xông thẳng đến Đông Lạc Thành, khiến cho thành trì chấn động, mảng phòng hộ lá cây cũng rung động không ngừng. Trong lúc màn sương đối kháng với trận pháp của gia tộc Đông Lạc, Mạnh Hảo giữa không trung đang cúi đầu nhìn Đông Lạc Thành trong màn sương. Tay hắn đưa lên bắt quyết chỉ xuống mặt đất, hứng hờ mở miệng: "Phong chính!" Lời nói vừa ra, trời đất trước mắt Mạnh Hảo lập tức trùng điệp, đồng thời từng tia khí tức từ bốn phương tám hướng chạy tới, nhanh chóng ngưng tụ xung quanh Mạnh Hảo. Theo cánh tay Mạnh Hảo vung lên, chỉ vào màn sương, những yêu khí này lập tức tụ lại một chỗ, trở thành một thanh trường thương, phóng vào màn sương, xuyên qua nó, đánh thẳng lên trận pháp của Đông Lạc Thành. Tiếng nổ vang vọng, mặt đất rung động. Tay phải Mạnh Hảo liên tục bắt quyết, không ngừng có yêu khí tụ tập, không ngừng dung nhập vào màn sương đánh lên trận pháp. Một màn này rơi vào trong mắt những tán tu xung quanh, khiến ai nấy đều run lẩy bẩy. Bọn họ đột nhiên cảm thấy tuyệt đối không thể xem thường Kim Quang lão tổ này một chút nào. Kim Quang giáo nho nhỏ, một tiểu bối chỉ mới kết đan, chỉ là ỷ vào trận pháp sương mù kỳ dị cũng dám vây gia tộc Đông Lạc ta. Một tiếng hừ lạnh, mang theo cả ngạo khí, lại có cả khinh miệt, truyền ra từ trong Đông Lạc Thành, chấn động không gian, truyền ra ngoài màn sương, vang vọng khắp nơi. Tiểu bối không biết trời cao đất dày. Lại một tiếng nói già nua truyền ra, đột nhiên, phòng hộ của Đông Lạc Thành bộc phát quang mang màu lục kinh thiên động địa. Trong màn quang mang này, có từng phiến lá xanh biến ảo ra, xoay chuyển xung quanh, tiếng nổ vang vọng, trận pháp sương mù chấn động, những bóng dáng chạy nhanh trong đó cũng lần lượt có dấu hiệu bị nghiền nát. Chim anh vũ kêu lên một tiếng, lập tức trận pháp lại cuộn trào, tiếng nổ vang truyền ra, lại va chạm với phòng hộ của Đông Lạc Thành. trận pháp của Đông Lạc Thành ta đứng vững nhiều năm, chưa từng bị phá. Mặc Thổ Cung muốn phá cũng phải trả một cái giá rất lớn. Đừng nói chỉ một kim quang giáo nho nhỏ của ngươi. Trận pháp của ngươi tuy kỳ diệu, nhưng có thể kiên trì được bao lâu? Đợi đến khi các ngươi không thể tiếp tục kiên trì, lão phu sẽ tự tay xé rách ra thịt ngươi, treo ngoài cửa phòng, để làm kỷ niệm. Tiếng nói kiêu ngạo truyền ra, vang vọng không gian, mấy trăm tu sĩ ngoài màn sương, tâm thần chấn động. Trong mắt Mạnh Hảo lóe lên hàn quang. Lần này sở dĩ hắn quyết định dùng trận pháp vây lấy Đông Lạc Thành, trực tiếp khai chiến với gia tộc Đông Lạc, chính là vì hắn hiểu rõ, hiện giờ là lúc Mặc Thổ chiến loạn, gia tộc Đông Lạc này không gượng được lâu. Mục đích của hắn là cảnh cáo, muốn nói với gia tộc Đông Lạc, đừng đến trêu chọc bản thân. Ngươi là ngươi, ta là ta. Cho nên trước đó hắn rất ít ra tay làm người khác bị thương. Dù sao thì không phải tất cả mọi chuyện đều phải giải quyết bằng chém giết. Chương 529 Tuế Nguyệt Độc Sát 2. Nhưng hiện giờ xem ra, gia tộc Đông Lạc này vẫn còn rất kiêu ngạo, không chỉ không lùi bước, ngược lại còn cứng đầu. Khóe miệng Mạnh Hảo lộ ra nụ cười lạnh. Nếu đã như vậy, Mạnh mỗ hiểu rồi. Mạnh Hảo mở miệng, bàn tay lấy ra một viên đan dược màu đen từ trong túi trữ vật. Viên đan dược này vừa xuất hiện liền phát tán u mang, khiến người ta cảm thấy tâm thần bị thu hút. Đây là độc đan của Mạnh Hảo, là một loại có uy lực rất mạnh trong số những độc đan hắn luyện ra. Lúc này hắn vung tay, độc đan vỡ thành vụn bột, dung nhập vào trong màn xương, theo vòng xoáy của màn xương mà chuyển động, hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Tất cả rơi xuống màn phòng hộ của Đông Lạc Thành. Theo bột phấn rơi xuống, mắt thường cũng có thể nhìn ra, những chiếc lá kia nhanh chóng co lại, dường như còn xuất hiện dấu vết bị ăn mòn, phát ra những tiếng xèo xèo. Đồng thời, Mạnh Hảo lại lấy ra một viên đan dược nữa. Sau khi bóp thành bột phấn, lại vung lên, lập tức một biển lửa xuất hiện. Ngọn lửa này tối đen, nhìn rất dịu dị, xuyên qua màn xương trực tiếp rơi lên Đông Lạc Thành. Tiếp đó, Mạnh Hảo lại lấy ra viên đan dược thứ ba, thứ tư và thứ năm, lần lượt bóp nát rồi thả xuống, hóa thành ba loại kịch độc khác nhau. Sau khi dung hợp với độc hỏa và ăn mòn lúc trước, trở thành kịch độc năm màu, rơi xuống mặt đất. Kịch độc này là lúc trước Mạnh Hảo tự tay luyện chế, với tạo nghệ đan đạo của hắn luyện ra độc đan. Tuy không biết Nguyên Anh có phải kiêng dè hay không, nhưng dưới Nguyên Anh, một khi dính vào thì trừ Mạnh Hảo ra, không ai có thể giải được. Xương đã trở thành xương độc rồi. Một loạt thanh âm xèo xèo truyền ra, xương độc cuộn trào, khiến cho trong Đông Lạc Thành trong nháy mắt hoàn toàn yên lặng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên màn phòng hộ lá xanh trên đầu, ai nấy đều biến sắc. Tộc nhân của gia tộc Đông Lạc càng có vẻ khó coi. Cho dù là hai trưởng lão Nguyên Anh, lúc này cũng cảm thấy kinh hãi. Người này lại am hiểu dùng độc. Chết tiệt, tin tức quan trọng như vậy, sao lúc trước không có ai điều tra ra? Tu sĩ dùng độc, lúc chỉ đấu pháp đơn độc thì rất bình thường, nhưng nếu là trong đại chiến thì lại có thể có tác dụng quyết định thắng bại. So với rung động của gia tộc Đông Lạc, mấy trăm tán tu bên ngoài cũng phải hít sâu một hơi. Lúc nhìn về phía Mạnh Hảo, đều lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Độc chỉ là đầu tiên. Hàn quang trong mắt Mạnh Hảo càng thêm sắc bén, tay phải vung lên, liên hoa kiếm trận lập tức bay ra, phóng thẳng vào trong màn xương. Trong khi màn xương nhanh chóng xoay chuyển, thì phát tán từng đợt gợn sóng tuế nguyệt. Những gợn sóng này khuếch tán ra ngoài, có một ít tràn ra khỏi màn xương, bao bọc bốn phía. Mỗi một gợn sóng đều ẩn hàm lực lượng tuế nguyệt. Mười thanh kiếm cùng ở một chỗ, tương đương với lực lượng tuế nguyệt mười mấy giáp. Trong khoảnh khắc, mạnh mẽ tràn ra. Nếu trước là độc, là một trận phá hoại kịch liệt, thì tuế nguyệt chi lực hiện giờ lại là một lần tẩy rửa còn đáng sợ hơn. Sau khi gợn sóng tràn ra, uy lực của trận pháp càng khó mà hình dung. Nó đã có kịch độc, túy nguyệt, lại còn phong chính, còn cả uy áp nữa. Tất cả những thứ này khiến cho trận pháp này trong giây phút này uy lực vô cùng. Theo gợn sóng túy nguyệt khuyết tán, trong những tu sĩ bên ngoài có 2-3 người ở tương đối gần. Bọn họ sau khi tận mắt nhìn thấy những gợn sóng đó khuyết tán, phàm là mặt đất tiếp xúc với gợn sóng, tất cả cỏ dại đều khô héo chết đi. Ngay cả bùn đất cũng xuất hiện dấu hiệu mục nát. Thậm chí hư vô cũng xuất hiện uốn khúc. Mà 2-3 tán tu không kịp lui lại, gần như ngay lập tức bị gợn sóng chạm đến, thì sắc mặt ai nấy đều lập tức đại biến. Bất chấp tất cả triển khai đòn sát thủ bỏ chạy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc bọn họ đã từ trung niên biến thành lão già. Còn có một người mơ hồ xuất hiện tử khí. Một màn này tức thời khiến mọi người hít sâu một hơi, lộ vẻ kinh hãi chưa từng có. Ai nấy không hề chậm trễ lui về phía sau, sợ bị tiếp xúc với gợn sóng đó. Đây là pháp thuật gì? Tuế nguyệt. Đó là tuế nguyệt, là lực lượng thời gian, là thần thông đáng sợ có thể khiến một người trong nháy mắt từ thanh niên biến thành lão già. Kim Quang lão tổ, hắn lại mạnh đến mức này. Khó trách hắn dám chọc vào gia tộc Đông Lạc. Tuế nguyệt là gì? Rất nhiều năm sau, Đông Lạc Hàn vẫn không thể quên đi cảnh tượng y nhìn thấy khi đó. Y đứng trên một mảng lá cây xanh biếc, rõ ràng là mờ mịt, nhưng trong lòng lại cực kỳ thanh tĩnh. Y nhìn thấy bản thân mình nhanh chóng già đi, nhìn thấy lá cây xanh biếc xung quanh mình nhanh chóng khô héo, nhìn đến cả trời đất, dường như chỉ trong thời khắc này cũng già đi. Liên hoa kiếm trận chuyển động, lực lượng tối nguyệt khuyết tán trên phạm vi lớn. Mạnh Hảo đứng ở bên ngoài màn sương, nhìn vào trong màn sương, hắn nhìn thấy lực lượng của tối nguyệt lần đầu tiên hoàn toàn bộc lộ trước mặt bản thân. Đó là một loại nhu đến cực điểm trong trời đất, đồng thời cũng là một loại cương đến cực điểm trong trời đất. Bất cứ một người nào, bất cứ một sinh mệnh nào, bất cứ vật chất nào có thể chống lại tuế nguyệt nhu hòa xâm nhập. Trận pháp cũng tốt, thần thông cũng hay, hữu hình cũng được, vô hình cũng xong, trước mặt tuế nguyệt đều bị một loại cương đến cực điểm tiến tới đập nát hoàn toàn. Mà đây mới chỉ là một liên hoa kiếm trận. Tuế nguyệt chi kiếm kết thành trận pháp này chỉ có một thanh ba giáp, còn lại thì cao thấp không đều. Nếu đều là ba giáp tuế nguyệt, vậy thì 30 giáp vừa ra, lực lượng tuế nguyệt là 1800 năm giáng xuống, kinh thiên động địa, chấn động đất trời. Đây chính là tuế nguyệt. Thời khắc này, tán tu bốn phía đều mất đi cả sức hít thở, ngây ra nhìn thế giới trước mắt, lại hơi bàng hoàng, giống như một bức tranh cổ xưa dần dần mục nát, hóa thành tro tàn. Trong màn sương, những tộc nhân của gia tộc Đông Lạc bị khống chế thân thể cũng khôi phục lại thần trí trong tuế nguyệt. Nhưng chính vào lúc này, bọn họ thà rằng không khôi phục, vì ngay khoảnh khắc khôi phục, bọn họ lại nhìn thấy bản thân nhanh chóng già đi. Đông Lạc Linh kinh hãi nhìn hai tay mình, nhìn những nếp nhăn, nhìn thân thể héo tàn, nàng chỉ biết mờ mịt. Phòng hộ lá cây của Đông Lạc Thành lúc này cũng đang mục nát, dần dần xuất hiện những vết nứt vỡ, thậm chí còn có nơi đã không có cách nào che phủ, khiến cho trong thành trì xuất hiện sương mù, xuất hiện tối nguyệt, xuất hiện kịch độc. Tất cả những thứ này khiến cho trong thành trì khủng hoảng, dẫn tới tất cả mọi người của gia tộc Đông Lạc chấn động tâm thần. Nhưng không đợi bọn họ làm bất cứ xử lý gì, thì đột nhiên màn sương cuộn trào, thân thể chim anh vũ lao thẳng ra khỏi màn sương, xông thẳng lên trời, phát ra một tiếng gào thét bén nhọn. Trong tiếng gào thét, màn sương phía dưới lập tức hóa thành từng luồng khói đen cuốn thẳng đến chim anh vũ. Trong chớp mắt, màn sương rộng vạn trượng toàn bộ phân tán ra, hóa thành mấy trăm sợi khói đen, lao thẳng đến giữa không trung, quấn quanh bốn phía chim anh vũ. Chương 530, cương của Tuế Nguyệt. Trong số sương mù này còn có hơn 1.000 tu sĩ của Kim Quang Giáo. Bọn họ nhắm mắt, lúc này toàn thân đều có khói đen bao bọc, dường như bản thân đã trở thành một bộ phận trận pháp. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người chấn động. Bọn họ tận mắt thấy màn sương đen vô cùng này không ngừng ngưng tụ giữa không trung, đột nhiên hóa thành một con quạ đen khổng lồ. Con quạ này toàn thân phát tán khói đen, phát ra một tiếng kêu kinh thiên. Tiếng kêu này dường như có thể khiến người ta nhắm mắt, kẻ chết lại mở mắt ra. Tiếng kêu vang vọng trời đất, nó đột nhiên lao xuống mặt đất như sao băng bắn tới Đông Lạc Thành. Cảnh tượng này không ít người đã từng nhìn thấy. Đó là một đêm muộn trong Đông Lạc Thành, lúc này một lần nữa xuất hiện, nhưng khí thế và cảm giác lại vượt xa lúc xưa rất rất nhiều. Bọn họ toàn bộ tận mắt nhìn thấy, vào lúc này con quạ đen đuổi kia gào thét như muốn xuyên qua hư vô, trực tiếp đập vào vòng phòng hộ lá xanh trên Đông Lạc Thành. Tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Phòng hộ lá cây sau khi trải qua đủ loại ăn mòn, lúc này chỉ có thể rung lên rồi không cách nào chống đỡ. Oanh một tiếng, nổ tan. Cùng lúc khi nó tan vỡ, còn có rất nhiều đại thụ trong Đông Lạc Thành, thân gỗ tan vỡ, lá cây nát vụn. Phòng hộ của Đông Lạc Thành trong khoảnh khắc này hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, thân thể con quạ đen kia cũng theo đó giải thể, nhưng lại hóa thành rất nhiều sương mù, một lần nữa hoàn toàn bao vây Đông Lạc Thành đã mất đi bảo hộ. Từng tiếng gào thảm truyền ra, tiếng nổ vang vọng, kịch độc và lực lượng Tuế Nguyệt ngay trong chớp mắt tràn ngập cả Đông Lạc Thành. Ngoài màn sương hoàn toàn yên lặng, không ai nói gì. Mấy trăm tu sĩ ở đây đều ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, trong đầu vẫn ong ong. Cảnh tượng trước mắt giống như là ấm vậy, không thể xóa nhòa. Trong Đông Lạc Thành, hai vị trưởng lão Nguyên Anh sắc mặt trắng bệch, xung quanh bọn họ là sương mù vô tận. Bọn họ không nhìn thấy tộc nhân của mình, nhưng lại có thể nghe được từng tiếng gào thảm thiết truyền tới. Bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ cường đại, về thực lực cá nhân bọn họ mạnh nhất nơi này. Nhưng trong trận pháp này, cho dù bọn họ có thuấn di cũng không thể rời khỏi trận pháp. Triển khai tất cả thần thông cũng vẫn không thể phá mở màn sương. Tâm trạng tức giận nảy sinh trong lòng bọn họ, nhưng đối mặt với trận pháp dù gì này có tức giận cũng vô dụng. Ngày đầu tiên thì bọn họ còn có thể nghĩ hết biện pháp phá trận, ngày thứ hai cũng như vậy. Nhưng sau 5 ngày, khi xung quanh bọn họ không còn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của tộc nhân nữa, thì bọn họ tuyệt vọng. Biểu tình điên cuồng đã thay thế tất cả. Vẻ mặt bọn họ già nua. Thời gian 5 ngày, lực lượng Tuế Nguyệt xâm nhập. Cho dù bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng trong Tuế Nguyệt thế này, cuối cùng cũng không thể chống lại sự thay đổi của năm tháng. Khi đến ngày thứ 6, đột nhiên màn sương bao bọc Đông Lạc Thành cuồn cuộn khuếch tán ra ngoài. Rất nhanh, từ tràn ngập trong thành đã trở thành vần quanh. Trong thành trì đã không còn chút sương mù nào. Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng, Đông Lạc Thành lúc này toàn bộ mục nát, cây cối, lá cây, tất cả sự sống đều như đã trải qua mấy trăm năm vậy, tàn mục. Trong thành trì có ba người, chính là ba vị trưởng lão tu vi cao nhất gia tộc Đông Lạc. Trong đó tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, lão bị vây khốn thời gian dài nhất. Lúc này màn sương vừa tán, lão ngây ra một chút, nhìn bốn phía xung quanh, hô hấp lập tức gấp lên, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Từ đầu tới cuối, lão luôn cảm giác bản thân đang ở trong thung lũng của Kim Quang Giáo, nhưng lại không biết chiến trường sớm đã chuyển đến nơi này. Đồng thời, lão cũng nhìn thấy hai vị trưởng lão khác của gia tộc. Ba người nhìn thấy cảnh này đều im lặng ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hảo đi ra từ trong màn sương. Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hảo, thân thể ba người có chút mờ đi, nhưng lại cắn răng chịu đựng không thuấn di. Hiển nhiên Mạnh Hảo đã dám đi ra, tuyệt không thể không có chuẩn bị. Mạnh Hảo nhìn ba người, cánh tay vung lên, trong màn sương vây quanh bốn phía lập tức lơ lửng mấy trăm bóng người, đều là tộc nhân của gia tộc Đông Lạc. Lúc này ai nấy đều hôn mê, bị sương mù quấn lấy kéo ra. Những tộc nhân này xuất hiện khiến ba người hoàn toàn mất đi suy nghĩ thuấn di. Đó đều là tộc nhân của bọn họ, bọn họ không thể mạo hiểm. Mọi người đều im lặng. Được rồi, cái sai là ở các ngươi. Nếu ta không ra tay, tất sẽ bị các ngươi nuốt gọn. Trên thực tế nuốt gọn cũng không sao, nhưng các ngươi lại không có thành ý. Mạnh Hảo từ từ mở miệng, nhìn ba người. Tộc nhân của gia tộc Đông Lạc, ta không giết quá nhiều, hiện đều ở đây. Dùng tỏa thành nát này để trao đổi đi. Mạnh Hảo nói rồi, không lên tiếng nữa, chờ đợi câu trả lời của ba người. Ba lão giả nguyên anh của gia tộc Đông Lạc trong lòng đau khổ, sau khi nhìn nhau, nhị trưởng lão nghiến răng, gật đầu nói. Chuyện đã đến nước này, tất cả những gì ngươi nói đều có thể đồng ý, chỉ là... Lão vẫn chưa nói hết, nhìn thấy ánh mắt Mạnh Hảo nhìn tới, như đang nghe ngóng. Chính vào lúc này, tam trưởng lão đột nhiên biến mất. Thuấn Di xuất hiện ở sát màn sương, nhìn theo bộ dạng đó, như muốn chạy trốn. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt Mạnh Hảo nhìn tới, đại trưởng lão từ đầu tới cuối không hề nói năng, lại lóe lên sát cơ trong đáy mắt, thân thể nhỏ đi. Lúc rõ ràng lại, đã ở sau lưng Mạnh Hảo. Cánh tay lão giơ lên, mang theo một cỗ oán độc đánh lên người Mạnh Hảo. Tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hảo trước người đại trưởng lão lập tức vỡ tan, nhưng lại hóa thành lượng lớn sương mù tiêu tán. Ngay sau đó, bên phía tam trưởng lão, thân thể vừa tới sát màn sương, không phải muốn bỏ chạy, mà là đưa tay bắt quyết. Thân thể lão lập tức chấn động, sau lưng xuất hiện một bàn tay lớn, tiến thẳng vào màn sương. Lúc thu lại, trong bàn tay đã có thêm một người, lại cũng chính là Mạnh Hảo. Chết cho ta! Tam trưởng lão gầm lên ầm một tiếng, Mạnh Hảo bị bàn tay nắm giữ, thân thể tan nát, hóa thành sương mù. Sắc mặt tam trưởng lão biến đổi. Cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão vừa nói xong nửa câu kia cũng vậy. Tâm ba người lúc này đều lột bột một tiếng. Trước đó bọn họ đã trao đổi qua ánh mắt, xác định một kế hoạch, nhưng hiện giờ vẫn thất bại. Mà trong khoảnh khắc này, sương mù bốn phía đột nhiên đi ra mười mấy người này đều là Mạnh Hảo. Giống nhau như đúc, lúc đi ra đều lạnh lùng nhìn ba người. Lão tổ Kim Quang giáo, trừ trận pháp ra, ngươi có dám đấu với bất cứ một ai trong chúng ta không? Tam trưởng lão của gia tộc Đông Lạc lúc này thẹn quá hóa giận, ấm ức mấy ngày liền, hoàn toàn bộc phát vào lúc này. Với tu vi nguyên anh của bản thân, nói ra lời này đã thể hiện bản thân tức giận tới cực điểm. Không dám. Mười mấy Mạnh Hảo ở đây, có một người ho khan một tiếng, hơi xấu hổ mở miệng. Lời hắn vừa nói, nhị trưởng lão lập tức xuất hiện đánh tới, thân ảnh phá tan thành xương khói. Nhưng ngay sau đó, trong xương mù lại đi ra mười mấy Mạnh Hảo,